Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Muốn luyện này công tất trước. 9. Lấy vọng dạ sầu trình độ. Muốn trà trộn vào một cái thu đồ đệ đại hội vẫn là rất đơn giản. Tên kia đạo trưởng xem xong Bạch Liên Hoa sẽ đến đánh giá vọng dạ sầu. Xem xong ngay cả hô ba tiếng kỳ tài a. Để lại được rồi, theo sơn môn đến môn phái. Tổng cộng 9.999 tầng bậc thềm. Vì là khuyên lui này tuy có tư chất lại vô nghị lực nhân. Bạch Liên Hoa tiếp tục xoay a xoay hướng lên trên đi. Vọng dạ sầu thoải mái tiêu sái ở bên cạnh, nhưng cố ý biểu hiện ra một bộ thật gian khổ bộ dáng. Của hắn tầm mắt dừng ở thật dài bậc thềm tận cùng. Bởi vì rất cao mà nhìn không thấy kiến trúc, chỉ có thể nhìn gặp một tầng tầng vân, biển mây chỗ sâu, đó là Nguyệt Tê phái chỗ, mà ở càng chỗ cao lại một cái vân các. Môn bên trong bốn vị tiên tôn liền ở nơi nào quan sát lần này tiến đến bái sư mọi người. Bọn họ này đó làm trưởng bối ít thu đồ đệ, nhưng vì bản thân đồ đệ chọn tốt đồ tôn, cũng là nghĩa bất dung từ. Lại nhắc đến, sư đệ nha, người đến nay môn hạ trống rỗng, nếu là dĩ vãng cũng liền thôi. Làm thủ tôn dù sao cũng phải có cái đệ tử đi, một gã dâu hoa dâm tiên tôn xem trẻ tuổi nhất vị kia. Nói, tuổi trẻ tiên tôn một bộ bạch y, chính như tên của hắn giống nhau. Hạc Nhàn Vân, phong khinh vân đạm, mi gian nhất điểm hồng chí càng là làm hắn tiên khí 10 phần càng nhiều vài phần thần thánh. Hạc Nhàn Vân đem lực chú ý theo sơn đạo thang trời thu hồi. Nói, sư huynh nói là, ta sẽ lo lắng, một khắc danh tiên tôn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, đúng rồi. Thực vân kia nghiệp chướng thế nào xử trí? Thực vân đó là Hạc Nhàn Vân phía trước ở sơn động thu. Phục sư huynh, nhân không bỏ xuống được thế gian đủ loại ích lợi mê hoặc mà sửa tà ma ngoại đạo. Ta làm hắn ở bàn long trong hồ lỗ úp mặt vào tường sám hối. Đãi khi nào tà khí tan hết, lại phóng xuất dựa theo môn quy xử trí, hảo khắc ba vị tiên tôn gật đầu. Hạc Nhàn Vân tầm mắt lại đầu hướng vân các đại trên gương. Mặt trên chiếu ra là sơn đạo thang trời tình huống. Kia một gã đi tư thế khoa trương bích sam thiếu nữ hắn nhận được. Là phía trước chóc nã thực vân thời điểm vô tình cứu xa tinh. Tiên môn cũng không cự tuyệt hướng thiện yêu tinh. Nhưng chỉ nhận tố sự yêu tinh. Nàng ăn qua nhân, yêu khí có thể phân rõ xuất ra. Là như thế nào thông qua sơn môn kiểm tra. Cùng nàng đi cùng một chỗ thiếu niên tựa hồ đi được thật cố hết sức. Nhưng nhìn qua hẳn là cũng là cái tư chất không sai nhân. Cùng nàng lại là quan hệ như thế nào? Nhưng hắn rất nhanh sẽ rời đi tầm mắt. Hắn lúc trước nhìn chằm chằm vào một gã nữ hài. Cũng còn 1000 giai liền muốn đến điểm cuối. Nữ hài là cái người thường. Thu đồ đệ đại hội ngày đầu tiên đã tới rồi. Tư chất thường thường nhưng gánh vác huyết hải thâm cừu. Sơn môn sàng chọn đệ tử thấy nàng đáng thương mới cho đi. Nàng còn nhỏ sự chịu đựng tự nhiên cũng không được. Đi một chút ngừng ngừng. Đã đi một ngày, ta có thể. Nữ hài nắm chặt nắm tay. Đã không nhớ rõ bản thân đi rồi bao nhiêu bậc thềm. Nàng lung lay thoáng động đứng lên nhìn về phía đỉnh núi. Chỉ có thể nhìn gặp một mảnh mây mù. Bạch Liên Hoa có 200 năm đạo hạnh. Xoay a xoay đi được cũng không phiền hà, một cái canh giờ bước đi gần 8000 giai, thấy cái kia nữ hài, huynh trưởng, Bạch Liên Hoa quay đầu nhìn lại, cũng không gặp ma tôn thân ảnh, xem ra hắn nhưng là nhập diễn tương đối thâm, còn tưởng bảo trì người thường nhân thiết, nàng dù sao là bị tiên nhân chỉ điểm quá nhân thiết, cho nên đi được mau giống như cũng không vấn đề gì. Bạch Liên Hoa vừa mới chuẩn bị đi lên đi xem kia nữ hài tình huống. Chỉ thấy nữ hài đong đưa đứng lên muốn tiếp tục, lại bởi vì thật sự mệt mỏi dưới chân không đứng vững. Mắt thấy liền muốn ngã xuống đi, để ý, Bạch Liên Hoa thường bước lên tiền, còn chưa có đụng tới nữ hài liền nhẹ nhàng lên. Hết chương.